xa đời, nhà nhà đang nỗ nức vui cười. Em ở đâu đêm lạnh lắm hỡi em, về nhà cùng tôi cùng nhau hát đêm đêm. Tuyết trắng răng đầy vơi vì em vắng nên tôi buồn. Về thôi nhé cô đã thương người, về đây với anh cần xưa. They're singing the back of the homes, but it's not like.